Tình nhân của Tổng Tài, chương 126, diễn kịch, khóc chuyện audio.com, lấy lý do đi xem Cố Hoài Nam, nên hai vợ chồng Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa để lộ tin tức đang ở thành phố B đúng như những gì suy đoán. Không bao lâu Cố Minh Dương nhận được điện thoại từ Phan Trấn Khắc. Ông ta hẹn gặp ở nhà hàng WW. Phan Trấn Khắc nhìn đứa con gái của ông, mày ông khẽ nhíu lại nói. Đi chuẩn bị cho thật tốt đi, tối nay đi gặp cô con đó. Phan Gia Hân mới nổi điên xong, đầu tóc bù xù ngẩng đầu nhìn Phan Trấn Khắc hỏi. Cô Út sao? Phan Trấn Khắc gật đầu. Phan Gia Hân nghe được cô Út hai mắt sáng ngời khẽ nói. Bà nhất định bắt cô Út báo thù cho con hu hu, bọn họ đã hủy hoại cuộc đời con rồi, con muốn họ cũng phải bị như vậy hu hu. Phan Trấn Khắc khẽ nhíu mày nói. Mày nghĩ cô mày sẽ giúp mày sao? Phan Gia Hân gật đầu chắc chắn nói. Cô Út thương yêu con như vậy, nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhớ lại lúc trước con muốn thẻ có thẻ, muốn tiền có tiền đấy thôi. Mấy năm trước, không phải nói từ lúc Phan Gia Hân sinh ra, Hà Doãn Hoa luôn yêu thương chăm sóc. Cô muốn tiền có tiền, muốn quần áo có quần áo. Thậm chí cô ý đánh Cố Hoài Nam nhưng vẫn không bị la đấy thôi. Chứng tỏ Hà Doãn Hoa yêu thương cô nhiều như thế nào. Thì bây giờ cứ lấy Cố Gia Gia ức hiếp Hoắc thị với tiện nhân Hứa Doãn Hạ kia là được rồi. Hoắc Tư Danh nhất định sẽ sợ hãi. Sau đó quỳ gối xin lỗi cô. Lúc đó cô tha hồ mà sai khiến nhục mạ anh ta. Còn tiện nhân Hứa Doãn Hạ, cô nhất định phải lấy hết toàn bộ những gì thuộc về cô ta. Đàn ông hay tiền tài cô nhất định chiếm đoạt hết mọi thứ. Phan Trấn Khắc thì lại suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Lúc nãy là ông cố ý hỏi thăm dò, nhưng là giọng điệu của Cố Minh Dương nói chuyện với ông vẫn như mọi khi, nữa lạnh nữa nóng, không có biến hóa gì hết. Chứng tỏ Cố Hoài Thiên chưa nói gì với Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa. Vậy thì hôm nay ông cứ hẹn rồi giữ họ ở lại đây, sau đó kêu Phan Gia Hân thúc giục họ gọi người trừng trị hai đứa cặn bã kia là xong. Đến lúc Cố Hoài Thiên biết chuyện cũng đã muộn, Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa sau khi biết Hứa Doãn Hạ là con ruột của họ. Nhưng lại nhìn những gì họ làm với Hứa Doãn Hạ, có muốn nhận lại con? Con cũng không muốn nhận. Đến lúc đó ông có thể thấy được vẻ mặt đau khổ của họ. Chính tay hại con gái mình, ha ha. Càng nghĩ Phan Trấn Khắc càng vui vẻ. Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa trên đường đi tới nhà hàng WW. Hai người theo địa chỉ mà Phan Trấn Khắc gửi đi tới. Rồi lại vào trong phòng đã được đặt ngôi, nhưng là Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân đến rất sớm. Vừa thấy Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa đi vào, Phan Gia Hân khẽ chạy đến đỡ Hà Doãn Hoa nhẹ nhàng hỏi. Lâu rồi không gặp, cô có khỏe không? Hà Doãn Hoa vẫn giữ bộ dáng yêu thương. Phan Gia Hân nhẹ giọng nói. Cô khỏe con. Phan Gia Hân giả bộ ủy khuất nhưng lại cố mỉm cười nói. Con khỏe lắm, chấm, đúng như những gì mà Hà Doãn Hoa dự liệu. Bà giả vờ quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao? Sao trông con như tiền tụy hơn thế? Phan Gia Hân mím chặt môi cái gì cũng không nói. Phan Trấn Khắc khẽ quát. Gia Hân, đừng hổ nháo. Phan Gia Hân càng ủy khuất hơn. Nước mắt lã chã rơi xuống oa oa khóc lớn. Phan Trấn Khắc khẽ nhíu mày nói. Xin lỗi, con bé lại nghịch rồi hai. Ông thở dài khẽ muốn than phiền muộn trong lòng. Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa như nhìn ra điều gì đó khẽ hỏi. Anh bị sao vậy? À không có gì. Phan Gia Hân ngồi dậy. Nước mắt vẫn còn rơi xuống, cô nhẹ nhàng nói. Hích cô phải hích làm chuyện cho con và cha. Bộ dạng cực kỳ ủy khuất. Hà Doãn Hoa khẽ nhíu mày. Đưa tay lên xoa đôi mắt ướt át của Phan Gia Hân khẽ hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Bỗng nhiên Phan Trấn Khắc quát. Phan Gia Hân, con câm miệng. Phan Gia Hân bức xúc nói. Tại sao ba lạo nhịu chứ? Rõ ràng hu hu. Hà Doãn Hoa nhìn qua Phan Trấn Khắc hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phan Trấn Khắc nhìn con gái khóc. Lại nhìn Hà Doãn Hoa cúi đầu nói. Em biết đó, Gia Hân nhà chúng ta tài giỏi thông minh. đến đây chơi với em vậy mà Hót tổng của Hót thị để ý con bé. Nhưng là con bé không chịu. Lúc đầu anh ta cảnh cáo nhưng giờ anh ta mua chuộc báo chí viết mấy tin tức bêu xấu Gia Hân. Từ sáng Gia Hân đã khóc lóc rất lâu, lại đòi chết rất nhiều lần. Người làm cha như anh thật không đáng mà. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.